trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 130, chỉ bằng ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân. Xe sau khi dừng lại, Vương hiệu trưởng liền vội vội vàng vàng xuống xe. Hắn thật vất vả đạt được một gốc tử long đằng, tự nhiên muốn tìm trở về, nhưng hắn nhìn đến tử long đằng thời điểm, cả khuôn mặt đều đen, bởi vì tử long đằng đã bị xe vòng ép thành hồ rán. Bùn đất cùng màu đen mỡ đông hỗn hợp, hiển nhiên là phế đi. Đáng chết a, Vương hiệu trưởng trực tiếp giận mắng lên. Hẹn mấy cái đâu, hắn a không có tử long đằng lão tử làm sao phát huy. Lâm Cảnh nghe đến mấy câu này thời điểm, quả thực đầy trong đầu hắc tuyến. Lúc này cái này Vương đại thiếu còn có tâm tình muốn việc này, chẳng lẽ lại vừa rồi tại trong xe, đối phương bộ kia trịnh trọng bộ dáng, còn có những lời kia đều là hắn đang nằm mơ. Ra hỏa này căn bản chính là một cái điểu ti tâm tính. Mà lúc này Vương hiệu trưởng hai cái bảo tiêu tra xét một phen liền đến một tả một hữu che chở hắn. Bên trong một cái bảo tiêu cau mày nói, Vương thiếu gia, có chút không đúng, có người tại chúng ta đi qua địa phương thả nổ bánh xe liền. Mà lại, cái này cầu vượt vậy mà không có xe đi qua. Thời gian này điểm không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Một cái khác bảo tiêu cũng là mặt mũi tràn đầy cẩn thận, năng lực của bọn hắn mạnh phi thường, phản ứng vô cùng cấp tốc, mà đích thật là như hai cái bảo tiêu dự tính. Tại Lâm Cảnh bọn họ tiến vào cầu vượt thời điểm, cầu hai đầu thì có mặc lấy quản lý giao thông quần áo người lái xe đến thả đường bảo hành thẻ bài, ngăn cản xe cộ. Thấy cảnh này, còn lại xe cộ tự đốt chỉ có thể đường vòng. Mà hiển nhiên, có thể sai sử quản lý giao thông tới làm chuyện này ngoại trừ Mã Hưng còn có ai? Đối phương phái ba cái tội phạm truy nã sát thủ, tự nhiên muốn phối hợp đúng chỗ, sẽ không để cho bóng người vang ba người giết Lâm Cảnh. Lâm Cảnh cùng Trần Hoa Cường lúc này cũng đi tới ngoài xe. Hai người liếc nhau một cái, cho vui mở màn, sau một lát quả nhiên thì có một chiếc xe hướng trên cầu mở tới. Tại Lâm Cảnh bọn họ cách đó không xa ngừng lại, ba đạo thân ảnh từ trên xe đi xuống, chính là Mã Hưng phái ra ba cái kia sát thủ. Ba người này nhìn đến Vương đại thiếu tự nhiên cũng là sửng sốt một chút. Tại Hoa Hạ có rất ít người không biết cái này Vương hiệu trưởng. Ngoại trừ mục tiêu bên ngoài lại còn có cái đại phiền toái. Một người trong đó nhìn lấy Vương hiệu trưởng sắc mặt âm trầm. Một người khác nói, trực tiếp cùng một chỗ giết. Dù sao sau cùng cũng việc không liên quan đến chúng ta. Để Mã gia đau đầu đi. Người thứ ba cũng là cười lạnh nhẹ gật đầu. Giết cái này nhà giàu nhất nhi tử. Đến lúc đó Mã Hưng tên kia hẳn là sẽ dọa sợ đi, nói không chừng bọn họ còn có thể mượn cơ hội khống chế lại Mã Hưng. Chuyện này đối với bọn hắn tổ chức chuyện cần làm tuyệt đối rất có chỗ tốt. Ba người tự mình nói, dường như căn bản không có đem Lâm Cảnh cùng Vương đại thiếu để vào mắt. Lời này để Vương hiệu trưởng sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lại còn có người dám không có chút nào để hắn vào trong mắt, còn tuyên bố muốn giết hắn. Lâm Cảnh tự nhiên cảm nhận được Vương đại thiếu phẫn nộ, vội vàng tiến lên nói, Vương thiếu gia, xem ra lần này là ta liên lụy ngươi, cái này Mã gia muốn đối phó chính là ta, không nghĩ tới bọn họ liền ngươi đều phải giải quyết. Lúc này không châm ngòi, Lâm Cảnh đều cảm giác chính mình là đần độn, vốn là muốn sử dụng cái này Vương đại thiếu. Chỉ cần tác động đến cái này Vương đại thiếu, không tin Vương đại thiếu có thể nuốt xuống cái này giọng điệu. Ngược lại là không nghĩ tới Mã gia cái này phái tới sát thủ nhiều như vậy, vậy mà ngay trước Vương đại thiếu mặt nói muốn giết hắn. Đây là khiêu khích đánh mặt, lấy Vương đại thiếu tính cách biết coi bói mới là lạ. Mà lúc này, ba cái kia sát thủ đã hướng Lâm Cảnh bọn họ vây quanh. Cho ta giải quyết bọn họ. Vương đại thiếu là đã lạnh lùng hướng chính mình hai cái bảo tiêu ra lệnh, hắn hai người hộ vệ này thế nhưng là bộ đội đặc thù xuất ngũ đi ra. Là mẫu thân bên kia dựa vào quan hệ chiêu mộ được. Cho nên, hắn căn bản không có đem ba cái phổ thông sát thủ để vào mắt. Hai người kia vọt thẳng hướng về phía ba cái kia sát thủ. Nhưng lúc này, ba cái kia sát thủ khóe miệng đồng dạng là lộ ra vẻ trêu tức. Hiển nhiên cũng không có đem Vương Đại Thiếu hai cái bảo tiêu để vào mắt. Trong đó hai người bay thẳng đến Vương Đại Thiếu bảo tiêu nghênh đón tiếp lấy. Trong nháy mắt chiến đến một chỗ. Mấu chốt là, trong lúc nhất thời bốn người vậy mà bất phân cao thấp. Vương Đại Thiếu một cái bảo tiêu biến sắc. Vương Thiếu gia, bọn họ không phải phổ thông sát thủ. Ngươi đi nhanh một chút. Vương hiệu trưởng trên mặt cũng là có chút khó có thể tin. Hắn biết rõ hộ vệ của mình là cái gì thân thủ. Bộ đội đặc chủng xuất ngũ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng bây giờ tại cái này bay hải thị vậy mà xuất hiện hai cái sát thủ có thể đối phó hộ vệ của hắn. Cái này nói đùa cái gì, lúc này Trần Hoa Cường cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói. Hai người kia thân thủ không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Lâm Cảnh nghi ngờ hỏi. Trần Hoa Cường cau mày nói. Tại ta trước kia trong đội, có thể thắng được hai người này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta hiện tại không nhất định là đối thủ. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn biết Trần Hoa Cường là đặc chủng binh. Lấy thân thủ của hắn vậy mà nói không chắc là đối thủ, cái này Mã Hưng chỗ nào tìm đến loại này. Sát thủ cái kia còn lại một cái sát thủ. Lúc này đã hướng Lâm Cảnh bọn họ đi tới. Hắn cũng là ba người bên trong một cái lợi hại nhất. Trần Hoa Cường gặp này không chút do dự, vội vàng đón tiến lên, công về phía đối phương. Hai người trong nháy mắt tranh đấu ở cùng nhau, lại có một bộ đội đặc chủng đi ra. Có chút ý tứ, tên sát thủ kia nhìn chằm chằm Trần Hoa Cường lạnh lùng nói. Hắn xuất thủ càng thêm tàn nhẫn. Đột nhiên, đối phương dương lên một đoàn bột phấn, trôi hướng Trần Hoa Cường. Cao thủ đùa nghịch âm chiêu, so với người bình thường càng khiến người ta khó có thể ngăn cản. Trần Hoa Cường không cẩn thận bị cái kia bột phấn bay vào ánh mắt. Lập tức ánh mắt kém chút không mở ra được. Đụng, tương đương sát thủ thừa cơ một chân đem Trần Hoa Cường đạp lộn ra ngoài. Trần Hoa Cường sắc mặt khó coi chống đất, bỉ ổi. Vậy mà dùng loại thủ đoạn này. Sát thủ kia khinh thường nói, bỉ ổi ha ha, có thể giết người, có thể giải quyết địch nhân là được rồi. Lần này, Trần Hoa Cường căn bản không phải đối phương đối thủ. Sát thủ kia lại cười lạnh nhìn về phía Vương Đại Thiếu cùng Lâm Cảnh. Các ngươi muốn chết như thế nào? Cái này khinh miệt lời nói để Vương Đại Thiếu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, cái nào Mã gia? Đã vậy còn quá lớn mật, ngay cả ta đều dám đối phó bọn họ không sợ chúng ta nhà tìm bọn họ để gây sự, hắn hiện tại cũng có chút hối hận, vội vã tới bắt Tử Long Đằng không có mang nhiều hai cái bảo tiêu tới. Sát thủ kia khinh thường nói, ha ha, Mã gia tự nhiên không có to gan như vậy, có thể tổ chức chúng ta nghĩ đến sử dụng Mã gia. Vừa vặn Mã gia có đứa con trai tốt cho chúng ta cơ hội a. Lúc này, Vương Đại Thiếu trên mặt nhiều một tia âm trầm, cũng nhiều một chút hoảng hốt. Hắn hai cái bảo tiêu vẫn không có thắng lợi xu thế. Lâm Cảnh lúc này đi tiến lên, ngăn tại Vương hiệu trưởng trước người, lạnh lùng nhìn lấy sát thủ kia nói, đáng tiếc là hôm nay ngươi là ai đều giết không được. Vương hiệu trưởng nhìn lấy cản ở phía trước chính mình, Lâm Cảnh, trong nháy mắt đó hắn không biết như thế nào ngôn ngữ. Trong lòng là ấm, ngay tại lúc này có thể che ở ngươi người phía trước tuyệt đối rất ít. Đổi lại người khác khẳng định đã chỉ lo chạy trốn. Sát thủ kia nhìn lấy Lâm Cảnh tư thế, cười nói, thật sự là không biết cái gọi là a. Không thấy được thủ hạ của ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Chỉ bằng ngươi cánh tay nhỏ bắp chân còn muốn ngăn cản ta,